Tại hạ không phải là nữ. Chương 559, Ngự ban thu Diệp Phiên. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thân phận địa vị tăng lên. Đúng là một thứ rất khiến người ta nghiện. Nhìn thái độ bọn hạ nhân một mực cung kính, Ngô Minh trong lòng hơi có chút tâm đắc. Việc phân loại quý tộc ở thế giới này, cùng Ngô Minh thế giới kia vẫn có khác nhau. Không phải phân chia ra vương, công, hầu, bá, nam, các loại, mà là bốn cấp vương, công, hầu, tước. Càng đơn giản hơn, Ngô Minh được phong làm tam cấp tước, xem như là vừa bước vào ngưỡng cửa quý tộc. Dù là như vậy, thân phận đã rất hiển hách. Vương thất nước Tề không nhiều. Tề vương lại, nhân số quý tộc tự nhiên không nhiều. Khi Ngô Minh thấy Tiêu cha Tiêu nương đi ra, lúc chuẩn bị xe, đã có gã sai vặt lại đây quỳ phục xuống, đem phía sau lưng lộ ra cho Ngô Minh đặt chân. Đây chính là biểu hiện thân phận trực tiếp nhất. Bất quá Ngô Minh trực tiếp theo từ bên cạnh nhảy xuống. Ta không quen, sau này không cần làm như vậy. Gã sai vặt bò lên, Ngô Minh lại bắt chuyện hắn nói. Tâm tư hầu hạ chủ nhân của ngươi ta thông cảm, là ta không quen, cũng không phải là ngươi có chỗ gì không phải. Tạ tiêu chủ, cái tên sai vặt kia lập tức rõ ràng là chủ nhân lo lắng hắn bị nội vụ quản sự trách cứ làm hỏng chuyện. Mới nói lời ôm đồm trách nhiệm, không khỏi tâm tình rất là cảm động. Ngô Minh hướng về Tiêu cha Tiêu nương chạy tới. Hai vị lão nhân lôi kéo nàng nhìn trên dưới một lượt. Nhà đầu có chỗ nào bị thương sao? Nghe nói con lập công lớn. Không có không có, nữ nhi có huyền võ rất là lợi hại. Triển lộ bản lĩnh kẻ địch liền đầu hàng. Ngô Minh thuận miệng ứng phó. Hãy cùng đi vào trong đi. Nhà đầu a, thật giống như ngươi ở bên ngoài lập công lớn. Đạt được lão đại ban thưởng. Tiêu cha còn chưa thích ứng cả người mặc quý phục, vẫn luôn không được tự nhiên mà kéo cổ áo. Tiêu nương cũng ở bên nói rằng, cũng không thể muốn nhiều. Lần này ban thưởng đã quá nhiều rồi đấy. Bà cũng đã trồng được một ngăn tủ không bỏ thêm được nữa. Cái này bây giờ biết xử trí thế nào? Ha ha, được thôi, sau này dành riêng ra một gian phòng cất trữ đồ vật. Ngô Minh cười nói. Sau đó đây chính là điền sản của chúng ta. Chấm, đúng nha, cha ngươi đã sớm đem cái khế đất kia giấu kỹ trong người. Ngươi yên tâm, tiêu nương lớn mật bảo đảm, không cần giấu kỹ trong người. Ngô Minh nói thầm một câu, bất quá cũng có thể lý giải. Hai vị lão nhân đột nhiên giàu lên sẽ có biểu hiện như thế. Tiêu cha dạy dỗ, nhà đầu a, tuy nói chúng ta có tiền. Nhưng ngươi ngày sau cũng ngàn vạn lần chớ nên vung tay quá chán. Nhớ tới chúng ta đời đời cần kiệm làm gốc, cũng miễn cho để những gia đình khác nhìn không thoải mái. Ngày sau đến tuổi 15 muốn tìm nhà chồng, coi chừng không có ai chịu đến nhà cầu hôn. Tiêu nương cũng thao thao nói, có số tiền này làm đồ cưới, ngày sau nhất định cho nha đầu ngươi tìm một nhà tốt. Tiêu Mai nhưng ở bên kháng nghị. Cha, nương, tỷ mới sẽ không lập gia đình, nếu nhất định phải gả đi, con cũng cùng tỷ đồng thời gả. Ngô Minh đầy đầu đều là hắc tuyến tầng tầng lớp lớp. Trong quá trình tiến vào ngự ban thu Diệp Phiên, nhiều vị quản sự vội vàng hướng về Ngô Minh báo cáo biến hóa gần đây. Tỷ như chuyện xây đường nước ngầm đã hoàn công, suối phun hoàn công, hậu hoa viên hoàn công. Thậm chí ngay cả việc khiến Ngô Minh trông mong nhất lát đá cẩm thạch nhà tắm cũng hoàn công. Ngô Minh trong lòng mừng lớn, liền chuẩn bị các loại tiết mục để sau này cùng Mục Thanh Nhã đồng thời nghịch nước. Người nhà ngả nha đầu nghe nói Ngô Minh trở về, cũng tới chúc mừng, chờ hai huynh muội Hỗ Vân Thương trở về ngự ban thu Diệp Phiên. Tông Chí Liên nhưng là vẫn chưa thấy lộ diện, Ngô Minh kêu lên. Tông Chí Liên cái tên này không chừng đã chạy tới nơi nào trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Chúng ta ăn cơm, cơm tối ăn hòa thuận vui vẻ. Ngô Minh còn muốn đối với bọn hạ nhân đại đại khao thưởng một phen. Lượng lớn ngân lượng phân phát xuống. Toàn bộ ngoại viên cùng mừng. Thậm chí có người đi suốt đêm tới nội phiên thôn. Đi lan truyền tin tức Tiêu gia được tấn phong quý tộc. Cái này khiến cho nội phiên thôn nhận được vinh quang. Có thể tưởng tượng tự nhiên càng ép tới tân phiên thôn một đầu. Sau khi ăn xong, mấy lão nhân đều đi nghỉ ngơi. Tiêu Mai bị ngả nha đầu gọi đi tắm rửa. Tiêu Mai đương nhiên muốn lôi kéo tỷ tỷ cùng đi. Ngô Minh lại không chịu đi. Đối với cái phen muội muội nhiệt tình này, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng ra tay chiếm tiện nghi. Nếu là Hỗ Vân Kiều, nàng đương nhiên cười mà không chối từ. Ở đại sảnh uống trà, huynh muội Hỗ gia đối với việc Tông Chí Liên vẫn chưa trở về hơi có lo lắng. Ngô Minh nhưng bưng bít không để ý tên kia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ngô Minh thảnh thơi dựa vào ghế. Nước Vũ căn bản không nghĩ tới chúng ta sẽ có sách lược như vậy. Hừ hừ, ai có thể lấy được sự phán hành động của nước Tấn mà làm ra phán đoán lớn mật như vậy, vì lẽ đó sẽ không có chuyện nước Vũ phái sát thủ đến giết hắn. Xác thực như vậy, Ngô Minh lời còn chưa dứt, đã có hạ nhân đến báo, nói thị vệ ở vùng ngoại thành ven hồ nhìn thấy Tông công tử chính đang thả câu. Trời cũng tối rồi, còn muốn thả câu cái điều gì, khẳng định là đang suy nghĩ. Ngô Minh nở nụ cười nói, phái cái hạ nhân đi đưa điểm cơm canh qua đó đi. Nghĩa là chim, các nàng cứ hiểu là đầu con chim đi, ta đi cho. Hỗ Vân Thương chủ động đưa ra đề nghị, thả câu là cơ hội tốt để rèn luyện tâm tính, ta cầu cũng không được có đồng bọn cùng câu cá. Ngô Minh khen ngợi nói, được, tranh thủ đem sứ mệnh đầu gỗ của ngươi truyền cho hắn một chút. Hai người các ngươi trung hòa lẫn nhau là tốt nhất. Hỗ Vân Thương sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Theo bản năng mà dựa theo lời Ngô Minh đi nói. Ách, tranh thủ, ca, ngươi nhanh đi câu cá đi. Hỗ Vân Kiều ở bên trợn tròn mắt, một câu mang hai ý nghĩa nói. Cẩn thận câu được một con cá béo trắng rồi. Sau đó lại bị người khác câu đi. Hỗ Vân Thương ừ một tiếng đi ra ngoài. Nhược sao, đan dược của ngươi thật là lợi hại. Làm sao có thể đem tu vi huyền khí của ta tăng lên nhanh như vậy? Hỗ Vân Kiều lôi kéo Ngô Minh hỏi. Thật sự từ nước Tần lấy tới được. Có mấy viên, không nhiều. Chúng ta mỗi người một viên là đủ rồi. Ngô Minh nói, ngươi còn muốn một viên nữa. Cái kia, không phải, ta tựa là hiếu kỳ dược hiệu thật sự quá tốt rồi. Hỗ Vân Kiều nghĩ tới viên thuốc quý giá, tự nhiên thật không tiện mở miệng, đừng xem nàng bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng trên điểm lễ tiết vẫn là một cô nương rụt rè. Vừa nghĩ tới Ngô Minh đã đem đan dược đưa cho mình cùng ca ca mỗi người một viên. Làm sao còn không thấy ngại mở miệng yêu cầu. Phần dược hiệu đan dược này vượt quá tưởng tượng. Hỗ Vân Kiều muốn hỏi thêm tại sao lại cầm tới được. Còn muốn cảm thấy dù cho là một vị huyền vũ nữ tướng vũ quốc, hẳn là cũng khó có thể bắt giữ. Cho nên nàng vẫn có chút nghi vấn. Có thể hiện tại ca ca một mình đem đan dược đưa ra ngoài. Nàng không khỏi có tất giật mình. Trái lại không mở miệng được. Hỗ Vân Kiều tính cách không ngu ngốc. Mơ hồ đoán được không phải từ cái chỗ sở nữ tướng nơi đó chiếm được đơn giản như vậy. Khả năng to lớn nhất là đạt được chân dược gì đó. Làm thành viên thuốc sau đưa cho mình. Suy nghĩ một chút, Hỗ Vân Kiều không có mở miệng hỏi lại. Nàng cảm thấy Tiêu Nhược Giao chịu phân ra thứ tốt đến. Đã đủ nên cảm tạ nàng. Không nên tìm nàng để hỏi rõ ràng. Hỗ Vân Kiều cảm giác tiềm lực của mình tăng lên không phải ảo giác. Xác thực quả thật là tư chất tu luyện huyền võ của nàng đã có rất nhiều tiến bộ. Nếu là lúc này lại để Hỗ Vân Kiều đã tiêu hóa xong đan dược thử kiểm tra tư chất. Chỉ sợ từ lâu vượt qua trung nhân chi tư, đạt đến gần như trình độ, địa khoan, tư chất, liên tưởng Mục Thanh Nhã. Tư chất của nàng ở trong tông môn vẻn vẹn vốn là trung đẳng. Lúc đang cùng Ngô Minh ở bên trong hang núi điên cuồng một trận sau, cũng đã lặng yên tăng lên làm cấp bậc, địa khoan, thậm chí thêm một chút nữa, hiểm hiểm có thể chạm đến, thiên khoan, tư chất, còn tình huống du du quận chúa so ra lại hơi kém Mục Thanh Nhã. Đương nhiên tư chất nàng thay đổi cũng không có quá cần thiết. Nói chung, ăn hỗn huyết đan dù sao không bằng máu tươi đưa vào miệng. mà máu tươi lại yếu hơn chất dịch. Giả sử Hỗ Vân Kiều biết có loại bí mật này, chỉ sợ cũng sẽ không nhờ vào đó mà chủ động cùng Ngô Minh tiếp cận. Bởi vì nàng cũng không phải là người thích nịnh nọt, ngược lại khả năng vì biết chuyện mà ra mặt mỏng nên không muốn quá thân cận. Để tránh khỏi ra vẻ mình có mưu đồ, cứ việc trước đó Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã cùng ngủ chung một cái giường. Ở trong lòng nàng là có chút ước ao đố kỵ, có thể loại ước ao này chỉ là một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ. Căn bản không giống như là Mục Thanh Nhã rõ ràng mà sáng tỏ như vậy. Nói rồi mấy câu, có người ở ngoài cửa cung kính mà bẩm báo. Tiêu chủ, ngoài cửa có một vị gọi Tề Thương cô nương cầu kiến. Ngô Minh vỗ một cái trán. Ta lập tức đi ra ngoài, không cần mời nàng đi vào. Hỗ Vân Kiều nghe thấy kỳ quái. Sao vậy? Ngô Minh cười nói, lúc này mới nhớ đến. Lại đem Tề Phi quăng ở sau đầu. A, Hỗ Vân Kiều sợ hết hồn. Ngươi thả Tề Phi bồ câu. Cũng như câu thành ngữ cho leo cây vậy á, không có. Ta cũng chưa từng cùng nàng ước định. Ngô Minh đi ra ngoài. Một mặt thẳng thắn, chỉ có điều trên lễ tiết nên qua đó. Huống hồ ngày hôm nay nàng vừa ban bố xuống đến chỗ tốt. Hỗ Vân Kiều theo sau oán giận nói. Ngươi trở về lại không trước tiên đi cầu yết kiến Tề Phi vị quân thượng tọa trấn Tề Đô này. Trước tiên chạy tới xem chúng ta làm chi. Ha ha, ở trong lòng ta, các ngươi so với Tề Phi có thể còn trọng yếu hơn nhiều. Ngô Minh cười ha ha, thật sự, đương nhiên là thật sự. Vậy ta so với Tề Phi có trọng yếu không? Trọng yếu, trả lời gọn gàng nhanh chóng. Ta ca so với Tề Phi có trọng yếu không? Trọng yếu, trả lời cũng không có nửa điểm dừng lại. Ta so với Mục Thanh Nhã có trọng yếu không? Ách, Ngô Minh gãi gãi đầu. Các ngươi không thể đánh đồng được. Hỗ Vân Kiều quyệt cái miệng nhỏ một cái. Cái gì mà không thể so sánh. Tựa là cùng nàng đi một chuyến tới gia tộc Liên Âm. Làm sao thật giống như so với ta càng thân cận hơn rất nhiều vậy chứ. Không có a, rõ ràng có. Hỗ Vân Kiều không phục. Nói, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì. Không, lúc này đến phiên Ngô Minh chột dạ. Chuồn thật nhanh đã ra khỏi viên môn. Khẳng định phát sinh cái gì đó. Hỗ Vân Kiều xoa eo giận hờn. Đến cùng có chuyện gì? Nhất định phải truy hỏi lên. Chí ít cũng làm cho ta phát sinh một thoáng. Cũng không thể để Mục Thanh Nhã cùng nàng thân thiết riêng lẻ như vậy. Hỗ Vân Kiều nhìn bóng lưng Ngô Minh chuồn mất. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm nghĩ một hồi. Ồ, vì sao dùng mình một cái? Luôn cảm giác thật giống chính mình muốn ăn thiệt thòi vậy. Công tác canh phòng của Ngự Ban Thu Diệp Viên được tăng mạnh rất nhiều. Thấy Ngô Minh đi ra, bốn tên thủ vệ cửa lập tức khom người vấn an. Chấm, tiêu chủ, chờ đợi ở trước cửa chính là Thiên Ba phủ nữ thị vệ Tề Thương. Tiêu cô nương, Tề Thương xác thực là vì Ngô Minh không có tìm Tề Phi mà tới. Tề Phi đương nhiên không có gọi Ngô Minh đến, Tề Thương trái lại tương đối có lòng nhiệt tình. Chờ đợi ở ngoài cung hồi lâu không thấy Ngô Minh đến yết kiến. Phỏng chừng nàng không có tới, liền mau mau tới thăm hỏi một tiếng. Ngô Minh vừa ra khỏi cửa, quay về Tề Thường ngoắc tay nói. Đa tạ rồi, may nhờ Tề Thường ngươi tới nhắc tỉnh ta. Không phải vậy ta nhưng là đã quên sự tình Tề Phi. A Tề Thường cũng không biết nên nói cái gì. Tề Phi, Tề Vương nội cung vị kia. Thời gian Tề Vương không ở đảm nhiệm lo việc nước Tề Phi. Mấy cái thị vệ gác cửa nghe xong đều âm thầm tặc lưỡi. Dám đem Tề Phi bỏ quên. Tuyệt đối là tiêu chủ chúng ta đứng đầu. Khách Trương.